Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 263, chương 262. Chim mỏi về tổ, Antizapdos. 262 chim mỏi về tổ, Antizapdos. Nhịn đánh không phải là đánh không thương, càng không phải là không thể chinh phục. Mở đầu một chiêu giảm phòng metal sao? Âm thanh kim loại để đằng sau liên tiếp công kích đánh ra bạo tạc tổn thương. Flux Cannon, pháo quang sắc, Excisor, kéo chữ X, Fury Cutter, liên tục cắt, một bộ xuống tới Scizor trực tiếp đã mất đi năng lực chiến đấu. Mà ngay từ đầu phách lối tiếng nói, tại Scizor Night Slash đem Scizor áo khoác xé nát về sau, liền rốt cuộc chưa từng xuất hiện. Đem trên mặt đất y phục rách dưới nhặt một chút. Sau đó chúng ta đem Scizor mang đến Jenny cục cảnh sát, nhìn xem có hay không tiền thưởng có thể lĩnh. Tia chớp màu đỏ đem toàn bộ Commerce City Pokemon huấn luyện ra làm cho lòng người bàng hoàng. Chắc hẳn sớm đã có người đến Jenny cục cảnh sát báo qua án. Bussora đem gây chuyện tia chớp màu đỏ bắt lấy, hoặc nhiều hoặc ít vẫn có thể nhận lấy một điểm tiền thưởng. Mặc dù không nhiều, thế nhưng là ai bảo hắn hiện tại trên tay không có gì tiền đâu. Violet nơi đó mượn tới 100 vạn, bây giờ còn lại 40 vạn. Cái này 100 vạn sớm tối đều muốn còn. Mặc dù đợi đến cuối năm tham gia xong liên minh đại hội về sau, hắn cũng có thể tại Celadon tập đoàn phân đến thuộc về hắn cái kia một phần cổ đông chia hoa hồng. Khi đó lại nghĩ đến còn Violet tiền đây còn không phải là chút lòng thành. Bất quá hắn là loại kia không thích thiếu người tiền quá lâu người. Tại thiếu người tiền tình huống dưới, hắn sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế mau chóng đem đối phương tiền trả hết. Không phải luôn cảm giác trong lòng không nỡ. Chờ một chút. Huynh đệ đừng xúc động. Bussora nhìn chung quanh bốn phía một cái. Hắn cũng không tin Scizor huấn luyện ra không ra. Scizor phía sau huấn luyện ra mới là cái kia giả thần giả quỷ người. Chẳng lẽ lại đối phương còn tưởng rằng hắn đem Scizor đánh bại về sau, thản nhiên không truy cứu nữa cái gì liền đi. Nào có dễ dàng như vậy. Quả nhiên Bussora dạng này lên tiếng nói chuyện, lập tức đem Scizor huấn luyện ra cho lừa dối đi ra. Kia là một người mặc màu sáng hiu nhàn tây trang người trẻ tuổi. Tề chỉnh mái tóc màu vàng óng quản lý phi thường tinh thần. Vẻn vẹn là toàn thân trên dưới cái kia cỗ quý khí, liền biết lại là một người có tiền. Phải biết hắn gần nhất thiếu nhất chính là tiền. Thật là muốn cái gì đến cái gì. Có việc. Bussora rũ cụp lấy mí mắt lãnh đạm hỏi. Cái kia, cái này Scizor là ta Pokemon. Thanh niên nhăn nhăn nhó nhó cuối cùng vẫn là trả lời Bussora vấn đề. Này làm sao chính là của ngươi Pokemon? Đây không phải cái kia gọi tia chớp màu đỏ quái vật sao? Hiểu lầm, ta chỉ là làm cái đùa ác. Tia chớp màu đỏ đánh bại đối phương về sau, chỉ là tại đối phương trên mặt vẽ xấu mà thôi. Chấm ngoặc kép, trải qua đối phương giải thích Bussora cũng minh bạch tên trước mắt này. Thật không có làm quá mức sự tình. Chỉ là tia chớp màu đỏ cố sự tại Commerce City huấn luyện ra vòng tròn bên trong điên cuồng truyền. Bá, chậm rãi lên men cuối cùng mới thành nghe đặc biệt dọa người cố sự. Người trong thành thực biết chơi. Bussora cũng không có đe dọa đối phương cái gì, ngược lại là đối phương tại gặp Bussora anh Tuấn Scizor, cái này tại Commerce City đằng sau đỉnh núi khu biệt thự. Có một tòa độc lập biệt thự gọi là Luna công tử ca. Nhiệt tình vạn phần dùng chính mình xe thể thao chở bốn người trở về Pokemon trung tâm. Tại biết bốn người buổi chiều muốn rời khỏi Commerce City lúc, càng là nhiệt tình biểu thị tự mình chở bốn người đi đường sắt cao tốc chạm. Dù cho đường sắt cao tốc chạm cách Pokemon trung tâm cũng không xa. Đối với người tự tới làm quen này thần kinh thô công tử ca, Bussora ngược lại không chút để ở trong lòng. dù sao mình bên người không thì có một tính cách cổ quái công tử ca sao? Người khác đều là mở siêu tốc độ chạy, Kinsawara tiểu tử này vậy mà kỵ Tauro chăn trâu chơi. Đơn giản ném phú nhị đại mặt, tia chớp màu đỏ chỉ là một việc nhỏ xen giữa. Vì Sire mưu đồ thật lâu, tiến hóa bây giờ cũng đã hoàn thành. Cái này khiến Bussora không khỏi trùng điệp thở dài một hơi. Trở lại Pokemon trung tâm về sau, Bussora liền mượn dùng Pokemon trung tâm phòng huấn luyện, dùng các loại máy phụ trợ giới trợ giúp Shizuo vững chắc thực lực. Vừa mới tiến hóa thực lực tăng lên quá nhanh, mặc dù Shizuo cơ sở vô cùng nện vững chắc, chẳng qua trước mắt lực lượng trong cơ thể hoàn toàn chính xác có một chút phù phiếm. Làm một chút huấn luyện rất nhanh liền có thể vững chắc xuống. Điểm ấy Bussora ngược lại là cũng không lo lắng. Hắn trong đội ngũ cũng không phải lần thứ nhất có Pokemon tiến hóa. Từ Commerce City đến Kanto đại đô thị Saffron City đường sắt cao tốc phiếu, Erika đã dùng di động đã đặt xong. Khoảng cách 1 giờ rưỡi chiều đường sắt cao tốc, Bussora còn có tương đối đầy đủ thời gian vì Shizuo làm huấn luyện. Sau đó việc hắn muốn làm còn có không ít, giúp Butterfree phối trí trùng chi lực dược tề chuyện này gấp không được. Còn có rất nhiều danh xưng đã diệt tuyệt dược liệu cần nghĩ biện pháp thu thập. Mà dược tề điều phối hắn mỗi ngày đều sẽ rút ra hơn nửa giờ đến học tập tăng lên. Đây cũng là một kiện cần từ từ sẽ đến mới phải làm thành sự tình. Mà Cutiefly thực lực còn có tiến bộ không gian, Bussora sẽ đem Cutiefly tiềm lực hoàn toàn khai quật ra. Lúc kia lại tiến hóa liền sẽ không lãng phí Cutiefly tiềm lực. Dù sao nó chỉ có một lần tiến hóa cơ hội, mà lại nó giống như Butterfree là không có mega tiến hóa khả năng. Lần này tiến hóa nàng nhất định phải thận trọng đồng thời trân quý. Bây giờ còn lại tạm thời cũng chỉ có giúp Bidro tăng cường độc tố. Vì Zapdos làm hữu hiệu huấn luyện, làm sao thượng thiên luôn luôn không muốn để cho hắn nghỉ ngơi. Tối hôm qua tại Hunter trợ giúp dưới linh hồn xuất khiếu, Bussora hắn phát hiện chính hắn linh hồn có thể hấp thu ánh trăng lớn mạnh về sau. Cái này khiến Bussora manh động thu phục một con cường hãn U Linh Pokemon làm chuẩn bị ở sau lá bài. Tẩy suy nghĩ, thu phục U Linh Pokemon bắt buộc phải làm. Quan hệ này đến nhà mình sinh mệnh an toàn cùng nghiệm chứng có thể hay không tu luyện ra siêu năng lực vấn đề, bất quá gần nhất hắn lại nếu muốn lấy còn Violet vấn đề tiền. Mọi chuyện cần thiết phảng phất đều chen tại cùng một chỗ. Tăng cường Bidro độc tố vấn đề, đến lúc đó lữ hành đến Fuchsia City thời điểm, hỏi một chút Fuchsia Gym Koga, chắc hẳn sẽ có không sai thu hoạch. Fuchsia Gym đương nhiệm Koga thực lực vô cùng mạnh, hiện tại đã bị đề danh vì Johto địa khu tứ đại thiên vương hậu tuyển. Hắn chỉ cần từ mấy tên người ứng cử bên trong trổ hết tài năng liền có thể trở thành Johto địa khu. Hệ độc thiên vương, Bussora không phải một cái tự đại người. Nghe một chút tương lai Johto hệ độc thiên vương ý kiến. Tuyệt đối chỉ có chỗ tốt mà không chỗ xấu. Bi điều vấn đề trước chậm rãi chuẩn bị. Zapdos huấn luyện cũng không dễ dàng như vậy. Ở trong thành thị cũng không có biện pháp đem Zapdos phóng xuất. Bây giờ cũng chỉ có nghĩ biện pháp kiếm tiền còn cho Violet. Đồng thời tìm cơ hội thu phục một con thích hợp U Linh Pokemon bí mật bồi dưỡng. Đông đảo chuyện, phiền toái vuốt một lần về sau ngược lại là rõ ràng rất nhiều. Người phải học được cho mình giảm phụ. Không được, Zapdos ta tạm thời không thể mang theo trên người. Giúp Shizuo làm một chút đặc huấn. Thẳng đến rốt cục lúc ăn cơm phân, hắn rốt cục hạ quyết tâm. Tạm thời đem Zapdos đưa tiễn, Saffron City một nhóm không biết lại muốn trì hoãn bao lâu. Tại thành phố loại người này bầy dày đặc địa phương, hắn là không có cách nào vì Zapdos làm đặc huấn, mà lại từ thu phục Zapdos đến nay, hắn thật đúng là không có triệt triệt để vì Zapdos làm qua đặc huấn. tiếp tục như vậy tuyệt đối là lãng phí Zapdos tiềm lực. Thần thú có thần thú kiêu ngạo, rõ ràng có thể tự do tự tại tại thiên không bay lượn. Ngẫu nhiên hấp thu một trời mưa trong mây lôi điện năng lượng liền có thể không ngừng trưởng thành. Mạnh lên, bây giờ bởi vì Bulsora một phen hứa hẹn, Zapdos nguyện ý trở thành hắn Pokemon, cung cấp hắn thúc đẩy chiến đấu cho hắn. Như vậy hắn cũng không nên dạng này tự tư, hạn chế Zapdos tự do để nó chỉ có thể suốt ngày đợi tại trong Pokbo. Saffron City chi hành kết thúc sau hắn sẽ trở về Lavender Town thu phục một con thích hợp U Linh Pokemon bí mật bồi dưỡng, mà khi đó hắn liền có thể đem Zapdos tiếp trở về. Mà Zapdos trong khoảng thời gian này cư trú chỗ hắn đều đã nghĩ kỹ. Chính là số 9 trên đường không người phát điện chỗ bên trong. Bình thường tự do tự tại về đã từng xào huyệt. Mỗi lúc trời tối lúc không có người đến phát điện chỗ bên trong hấp thu dòng điện trưởng thành. Đây là tại Bulsora xuất phát tiến về Saffron City trong khoảng thời gian này. Đối Zapdos tốt nhất an trí. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.